Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1582, Toái Tinh Trùy, Hạn Thiên Yêu Thánh Cuồng Dại Chiến Trùy, trong miệng gào thét như sấm, nhảy lên một cái, trùng điệp hướng Lâm Bạch đỉnh đầu rơi xuống phía dưới. Dưới một kích này, trời cao lôi đình lập tức bao phủ mà đến, tựa như có vỡ vụn tinh thần chi lực. Né tránh, Lâm Bạch nhìn thấy Hạn Thiên Yêu Thánh đột nhiên xuất thủ, một tay lấy bên người Nguyệt Thanh đẩy ra, lập tức yêu kiếm ra khỏi vỏ, vẻ hàn quang giống như sao rơi sông thẳng lên trời trên xuống. Cái này một đạo kiếm quang cực chói mắt cùng Hạn Thiên Yêu Thánh chiến trùy đối chọi nháy mắt lại, bị thuấn tức mất đi. Chiến trùy thế không thể đỡ thẳng đến Lâm Bạch đỉnh đầu. Ùng ùng một búa rơi xuống, trận trận thanh thế to lớn, thiên địa đổ nát, thanh âm không ngừng vọng lại bên tai. Chiến trùy rơi đập chi địa, một mảnh ngập trời bụi mù cuồn cuộn dựng lên. Toàn bộ Hắc Kim Bang phân nửa vật kiến trúc đều ở đây một búa phía dưới toàn bộ đổ nát, càng làm cho toàn bộ Hải Kiệt Thành đều là vì thế mà chấn động hai lần, kinh động không ít Hải Kiệt Thành bên trong cường giả. Bạch Lang, Nguyệt Thanh nhìn thấy Lâm Bạch đưa nàng đẩy ra, lại nhìn thấy Lâm Bạch một kiếm phản chế mà lên, lại bị chiến trùy đánh nát. Sau đó Nguyệt Thanh mắt mở trừng trừng nhìn lấy đập về phía Lâm Bạch đỉnh đầu. Tùy theo một mảnh dày đặc bụi mù quay cuồng lên, trở ngại Nguyệt Thanh ánh mắt. Vì vậy Nguyệt Thanh lúc này cũng không biết Lâm Bạch đến tột cùng sống hay chết, trong lòng lo âu. Hừ hừ, Nguyệt Thanh đại tiểu thư, Đông Phương Bạch đã chết, hiện tại ngươi nên. Lúc này Nguyệt Hoa cùng Nguyệt Trinh song song giết đến Nguyệt Thanh trước mặt, thần sắc băng lãnh, sắt chưa lộ. Nguyệt Thanh thần sắc cứng lại, bất chấp đi kiểm tra Lâm Bạch sinh tử, chợt liền từ trong túi trữ vật quất ra Cầu Sinh kiếm, cùng Nguyệt Trinh cùng Nguyệt Hoa chém giết. Ha ha ha, Thông Thiên kiếm phái thiếu kiếm tôn là càng ngày càng tệ, trần phán tốt xấu cũng tại bản tọa trong tay đi mấy chiêu, càng là chạy trốn một tháng, mà ngươi ngay cả bản tọa một kích đều không chặn được tới. Hạn Thiên Yêu Thánh một búa rơi xuống, như vậy hùng hậu uy lực, nhưng hắn tin tưởng vững chắc Lâm Bạch đã chết tại đây một búa phía dưới. Làm Hạn Thiên Yêu Thánh đắc ý càn rỡ cười ha hả thời điểm, một cái thanh âm lạnh như băng vọng lại mà mở. Ngươi nói cái gì? Hạn Thiên Yêu Thánh nghe thấy thanh âm này trở nên sững sờ. Lúc này lật trời dựng lên cuồn cuộn bụi mù tùy theo rơi xuống. Hạn Thiên Yêu Thánh tập trung nhìn vào, tại hắn toái tinh trùy phía dưới, Lâm Bạch cư nhiên bình yên vô sự. Hạn Thiên Yêu Thánh con ngươi khiếp sợ trừng lớn, hắn nhìn thấy Lâm Bạch tại toái tinh trùy phía dưới, tay phải cầm kiếm, mà tay trái giơ qua đỉnh đầu giơ lên toái tinh trùy. Tại Lâm Bạch trên người có từng đạo thanh sắc lôi đình lan tràn, điều này sao có thể? Hạn Thiên Yêu Thánh hoảng sợ liên tục. Ngươi cư nhiên một tay đón lấy toái tinh trùy một kích. Hạn Thiên Yêu Thánh vẻ mặt khó tin, hắn chính là biết rõ vừa rồi toái tinh trùy một kích kia khủng bố cỡ nào lực lượng, coi như bình thường dương thần cảnh giới nhị trọng võ giả cũng khó thoát khỏi cái chết, mà giờ khắc này lại bị Lâm Bạch một tay tiếp tục như vậy. Rất nhanh, Hạn Thiên Yêu Thánh liền cảm giác được Lâm Bạch trên người thanh sắc lôi đình tồn tại cổ quái. Lâm Bạch có thể đón lấy cái này một kích chi lực, hoàn toàn là cái kia thanh sắc sức mạnh sấm sét. Trên người ngươi lôi đình là cái gì lôi đình? Hạn Thiên Yêu Thánh lạnh giọng hỏi. Tất nhiên ngươi muốn biết, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết a. Lâm Bạch nghe vậy, khóe miệng lướt trên một tia khinh thường cười nhạt. Cái này gọi là Thanh Mộc Thần Lôi. Răng rắc, Lâm Bạch nói ra Thanh Mộc Thần Lôi bốn chữ này trong một chớp mắt. Trên trời cao, một đoàn mây đen bao phủ dựng lên, tùy theo từng đạo thanh sắc lôi đình mãnh liệt rơi xuống, bay vào Lâm Bạch trên người. Trong nháy mắt, Lâm Bạch trong cơ thể lôi đình chi lực, Thanh Mộc Thần Lôi lực lượng đạt được một cái giá lên tối cao. Yêu kiếm phía trên lôi đình dập dạp, chỉ thấy Lâm Bạch trở tay một kiếm bắn trúng toái tinh trùy phía trên. Cái này một cổ khủng bố lôi đình chi lực bộc phát ra, trực tiếp đem Hãn Thiên Yêu Thánh đánh bay ra ngoài hơn 100 mét. Đem một tòa phòng ốc trực tiếp đập một cái vỡ nát. Dương thần cảnh giới nhị trọng, Hãn Thiên Yêu Thánh, ta nhớ được ngươi trăm năm trước đánh chết Trần Phán thời điểm đã là dương thần cảnh giới nhất trọng. Cái này hơn 100 năm đi qua, ngươi có vẻ như không có gì tiến bộ a. Lâm Bạch thân ảnh trôi bầu trời, nhìn lấy rơi xuống tại trong phế tích Hãn Thiên Yêu Thánh, khóe miệng châm chọc cười nói, bị Lâm Bạch một kiếm đánh bay, Hãn Thiên Yêu Thánh trên mặt lộ ra táo bạo chi ý, cắn răng nghiến lợi nói, câm miệng, ngươi một cái âm thánh cảnh giới đại viên mãn nhân tộc con kiến hôi, cũng dám để giáo huấn ta. Lâm Bạch cười lạnh nói, cái kia đã như vậy, liền để con người của ta tộc con kiến hôi để ngươi kiến thức một chút địa ngục phong cảnh a. Thông thiên kiếm thuật, Lâm Bạch ngửa mặt lên trời vừa kêu, trên người một mảnh xích sắc quang mang ngưng tụ dựng lên. Hắn thực lực tu vi tầng tầng trèo cao, trực tiếp kéo lên đạo dương thần cảnh giới nhất trọng trạng thái đỉnh phong. Khoảng cách dương thần cảnh giới nhị trọng cũng là không thua bao nhiêu. Thôn Nhật, Lâm Bạch mắt sáng lên băng lãnh, yêu kiếm cuồng dại, một mảnh thông thiên triệt địa, thôn phệ thiên hạ kiếm ảnh, như giống như ma thần há mồm ra, đối lấy Hãn Thiên Yêu Thánh thôn phệ mà đi. Hãn Thiên Yêu Thánh bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên, con ngươi lập tức kinh hãi một mảnh. Hắn nhìn thấy, ở trước mặt hắn, dập dạp, che khuất bầu trời kiếm ảnh, phảng phất phủ trời cao, phủ nhật nguyệt. Không, mảnh này kiếm ảnh là đem trời cao thôn phệ, đem nhật nguyệt đều thôn phệ thương khung nhật nguyệt. Sau đó, mảnh này kiếm ảnh ngưng tụ đến, kiếm phong thẳng tắp đối lấy Hãn Thiên Yêu Thánh nhất tề chém giết mà đến. Kín không kẽ hở kiếm ảnh nhường Hãn Thiên Yêu Thánh không có bất kỳ đường lui đáng nói. Một kiếm này bên trong ẩn chứa Lâm Bạch bạo vũ ý cảnh, càng làm cho thôn nhật kiếm thuật uy năng bạo tăng vài lần. Lúc này thi triển ra, thanh thế to lớn tột cùng, mơ hồ có thôn thiên phệ địa chi uy. Tiểu tử này đến tột cùng tu luyện là cái gì ý cảnh? Thật không ngờ khủng bố. Hãn Thiên Yêu Thánh tại đây một mảnh kiếm ảnh bên trong, ánh mắt hoảng sợ kêu to. Hắn vội vàng huy động chiến chùy, đem trước mặt đánh tới kiếm ảnh kể hết chấn vỡ. Nhưng làm sao kiếm ảnh quá nhiều, lại uy lực lại mạnh, Hãn Thiên Yêu Thánh đánh nát hơn phân nửa. Sau đó, bên trong còn có một nửa nhao nhao bắn trúng trên người hắn. Kiếm ảnh đầy trời lập tức đem Hãn Thiên Yêu Thánh thôn phệ không còn. Lâm Bạch ngạo đứng ở giữa không trung, nhìn thấy một màn này, thần sắc như thường, không có bất kỳ mừng rỡ. Hắn biết rõ lấy Hãn Thiên Yêu Thánh cấp bậc này cường giả, tuyệt đối không có khả năng liền dễ dàng như vậy liền đánh chết. Quả nếu không, làm kiếm ảnh thôn phệ Hãn Thiên Yêu Thánh trong chốc lát. Một tiếng rung động thiên địa thú hống từ kiếm ảnh bên trong gào thét mà ra. Sóng âm cuồn cuộn như sấm trùng kích ra, đem sở hữu kiếm ảnh toàn bộ đánh nát. Lúc này Lâm Bạch cúi đầu nhìn xuống dưới, chân vỡ kiếm ảnh. Sau đó, trên phế tích lộ ra một cái quái vật lớn. Cái này chính là một tôn toàn thân bạch mao viên hầu. Đây cũng chính là Hạn Thiên Yêu Thánh bản thể. Chỉ bất quá lúc này Lâm Bạch nhìn thấy Hạn Thiên Yêu Thánh bản thể, thần sắc trở nên chút ngưng. Hắn đối lấy Bạch Mao Viên Hầu có chút quen mắt, tựa hồ đã gặp ở nơi nào loại này yêu thú. Lâm Bạch cạn nghĩ một chút, hai mắt băng lãnh hạ xuống, lạnh giọng hỏi: "Tồi Nhạc Yêu Thánh là gì của ngươi?" Hạn Thiên Yêu Thánh bây giờ hiển lộ bản thể, rõ ràng là cùng Tồi Nhạc Yêu Thánh bản thể không khác nhau chút nào. Ban đầu ở Tử Kim Thành thời điểm, Quế Cảnh cùng Tồi Nhạc Yêu Thánh đánh một trận, Lâm Bạch gặp qua Tồi Nhạc Yêu Thánh bản thể, chính là một con Bạch Mao Viên Hầu. Hết chương.